báo, Thánh Sứ Đại Nhân, Đường Hoa cung kính nói, Thánh Vũ Bản mà ngài muốn tìm đã có tung tích rồi. Thánh Sứ là một bà lão da gà, nghe Đường Hoa nói vậy thì bảo, tốt, đưa Thánh Vũ Bản đến đây thì có thể rửa được oan cho đồng bạn của ngươi. Lúc đó tất nhiên Thanh Long Quốc chúng ta sẽ bồi thường cho họ. Vậy còn bọn ta thì sao? Đường Hoa thấy Thánh Sứ chưa hiểu ý mình thì giải thích. Nói thật với ngài vậy, ta vốn không quen biết gì với mấy đương sự đó cả. Bây giờ chúng ta đã phải trải biết bao nhiêu trắc trở mới tìm thấy một chút manh mối như thế. Chắc cũng không thể làm không công chứ nhỉ? Ngươi muốn được trả công thế nào? Thánh Sứ hỏi, vậy phải xem ngài có thể cho thứ gì? Đường Hoa nói, Thánh Vũ Bản có ở trong tay bọn ta cũng chẳng đáng một xu. Cho nên ta không có hứng thú với nó. Chỉ cần ngài đưa chút gì đó là hết thảy suôn sẻ ngay. Nếu không thì sao? Thánh Sứ hỏi, không à, Đường Hoa cười ha ha. Chờ đến sau khi ngài xử hai tên trộm kia xong, ta sẽ tuyên bố Thánh Vũ Bản là do ta trộm. Vậy ngài sẽ mất mặt lắm. Đại tỷ, bọn ta là người chơi. Có đánh cũng không chết. Ngài hà tất phải xung đột với bọn ta làm gì? Lấy mấy vạn kim đuổi bọn ta đi. Rồi mọi người cùng vui vẻ chẳng phải tốt lắm sao? Đương nhiên Tiên Kiếm Tiên Bảo bọn ta cũng dáng mà nhận. Có thần binh thì cứ đưa trăm món. Bọn ta cũng không ghét bỏ đâu. Đường Hoa vừa đi ra khỏi Hoàng Cung. Huy Hoàng khẩn trương hỏi. Sao rồi? Hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi thừa, người ta đã còn sống đi ra, lẽ nào không chứng tỏ đã đàm phán thành công hay sao? Đường Hoa gãi đầu, có vẻ khó xử, thành công thì thành công rồi, nhưng mà, có vẻ như chỗ lợi chỉ có mình ta được thôi. Không sao cả, có thể lấy được thì đã tốt rồi, là thứ gì thế? Huy Hoàng không hề giả dối. Xem, Đường Hoa vung tay một cái, trong tay xuất hiện một ngọn lửa. Bất diệt chi hỏa, người sở hữu được tăng 5, uy lực của pháp thuật hệ lửa. Trong truyền thuyết, nó là một trong 7 chìa khóa mở ra phong ấn. Ban đầu ta bắt chẹt bà ta đòi lấy 1 vạn kim. Bị từ chối, bà già này đúng là một con gà đầu sắt. Nói rõ ràng với ta là không có tiền, có chết cũng không đưa. Cuối cùng khó khăn lắm mới lấy được ngọn lửa này đó. Lấy được là tốt rồi. Tuy Huy Hoàng có chút cảm giác mất mát, nhưng không những không đặt trong lòng, mà còn an ủi Đường Hoa. Thứ này ta không dùng được, ngươi lấy được thì vừa đúng. Nhưng mà, Đường Hoa cười gian, ngươi đưa Thánh Vũ Bản cho ta, ngươi đi vào bắt bí. Hay ra, chưa thu hàng mà đã đưa đồ trước, bản này già quá nên hồ đồ rồi. Như vậy, cũng có thể hả, không thử thì làm sao biết được. Trong nguyên tắc thì rất nhiều nhân vật thần cấp đều bị ngớ ngẩn mà. Vì Thánh Sứ biết khôn hơn, yêu cầu dùng Thánh Vũ Bản để trao đổi. Nhưng hai người cũng đã lấy được lợi rồi. Huy Hoàng chạy ra ngoài cung điện, lấy Thánh Vũ Bản đổi 1 thanh tiên kiếm ngũ giai tam phẩm từ Thánh Sứ. Sau đó hai người bị bao vây. Nguyên nhân rất đơn giản. Huy Hoàng đã lấy ra Thánh Vũ Bản. Vậy Huy Hoàng chính là kẻ trộm, vì hai người đều dũng mãnh thiện chiến, nhưng khổ nỗi người ta lại có Thánh Sứ áp trận, thế là hai người chỉ kiên trì được 1 phút đã bị đánh vào địa ngục. Còn Sát Phá Lang với Mặc Tinh thì đều được rửa sạch oan khuất, được phóng thích ngay giữa Pháp Đình, rời địa ngục tới Trung Nguyên, nhận được ngay tin nhắn của Tôn Minh, đã có hai người chơi có bất diệt chi hỏa liên hệ với hắn. Điều khiến Đường Hoa sửng sốt chính là một trong hai người đó lại là Táng Ái. Mà người còn lại Đường Hoa cũng có biết, là phi thường kiếm của thần chi lĩnh vực. So với Táng Ái, phi thường kiếm càng khiến Đường Hoa sửng sốt hơn. Phi thường kiếm vì bị ma kiếp của Sát Phá Lang dính đến, đã bị đánh thành bụi cho. Vật phẩm trên thân đã toàn bộ nát bấy. 2 thanh tiên kiếm có kỹ năng ẩn hình kia của hắn cũng như thế. Cho nên trong thời gian ngắn từ đó đến đây luyện được trở lại cấp lúc trước đã không dễ dàng. Chẳng ngờ lại còn thu được bất diệt chi hỏa đấy. Có điều tuy đó là phi thường kiếm, nhưng Đường Hoa cũng không phản đối. Nhiệm vụ bất diệt chi hỏa này nhất định phải 7 người hợp lực thì mới lấy được lợi ích lớn nhất. Đương nhiên sau khi mở phong ấn thì không cần phải khách khí.

giữa không trung thỉnh thoảng còn có từng luồng hồ quang bắn vào mũi kiếm. Kèm theo tiếng gió rít, khiến trời đất nhuộm một màu điêu tàn. Đột nhiên hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Đường Hoa thu tay lại tán thưởng. Quả nhiên không hổ danh tiên kiếm. Bước chuẩn bị mà cũng trâu bò như thế. Mặc Tinh nghiến răng, ngươi không biết để một lát nữa rồi hãy cảm thán à, tim ta muốn ngừng đập luôn rồi. Vậy mà ngươi lại cứ, không thể thất ý nói cái từ bắn ra được. Đúng, lắm chuyện, Sát Phá Lăng rất coi thường người như vậy. Vì hắn quả thực cũng muốn Đường Hoa phải trả thầu. Tốt, Mặc Tinh làm chứng, Đường Hoa một hơi kéo căng đầy Hậu Nghệ Cung. Rồi trong nhấp nháy buông tay ra. Một tiếng rồng ngâm, tiên kiếm biến mất tâm. Đã hoàn toàn vượt khỏi tốc độ phản ứng của con người. Trong không khí chỉ còn lưu lại một luồng ánh sáng màu trắng mãnh liệt biểu hiện cho hướng bay của tiên kiếm. Ba người quay qua nhìn nhau. Trong lòng Sát Phá Lăng chảy dòng dòng nước mắt. Mặc Tinh thì quệt cái miệng nhỏ nhắn như muốn khóc. Đường Hoa định đòi một cây tiên kiếm lục giai để thử nghiệm. Vậy phải mở miệng nói thế nào nhỉ? À, chờ trạng thái mù của mình kết thúc đi rồi hẵng nói. Kẹt một tiếng, nơi luồng sáng biến mất. Kiến mộc xuất hiện một vết nứt nhỏ bé. Sau đó cả thảy nhánh cây tách khỏi thân cây. Rớt xuống, Sát Phá Lăng vội kêu. Nhanh bắt lấy, lúc này Mặc Tinh mới kịp phản ứng. Dương đôi cánh lao xuống. Bắt lấy nhánh kiến mộc dài chừng 3 thước. To bằng cổ tay này rồi ném vào trong túi càn khôn. Đường Hoa vội hỏi, thế nào rồi? Hắn không nhìn thấy. Có điều tiếng kẹt kia nghe rất là thân thiết đấy. Thành công rồi, Mặc Tinh hưng phấn ôm chầm lấy Đường Hoa. Sau đó đập tay với Sát Phá Lăng hoan hô. Tiến độ thu thập tài liệu được 5. Rồi, ya, Lang, đưa tiếp 20 thanh tiên kiếm nữa nào. Tiên kiếm của cả nhà ngươi mới dùng đơn vị là 20 cái một tổ để tính. Sát Phá Lăng buồn bực nói. Mà càng buồn bực hơn chính là Mặc Tinh thế mà không ôm mình. Cực kỳ buồn bực nữa là Mặc Tinh lại ôm Đường Hoa. Ta để, óc vít đã chết đâu mất rồi. Ôm nhau rõ rành rành như thế mà lại không dùng biện pháp cách ly. Mặc Tinh thất vọng hỏi. Thật không có à, còn một thanh tứ giai tam phẩm. Sát Phá Lăng khá là thành thật. Vậy thôi vậy, Mặc Tinh lấy kiến mộc ra hỏi. Ngươi có muốn lấy không? Là nhờ kiếm của ngươi mà. Ta có lấy cũng vô dụng. Ngươi giữ đi, từ từ rồi thu thập. Dù sao cũng không gấp. Ừ, ta sẽ làm 2 cái chân trước. Kiếm thì sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Không cần, đều là bạn bè cả mà. Lang, hôm nay ngươi nói nhiều thật. Người mù Đường Hoa ở bên cạnh chõ vào một câu. Lại còn học được thói khách sáo nữa. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com sâu lâu đi. Sát Phá Lăng nổi giận, nhưng từ biểu hiện của hắn có thể thấy rõ là hắn không quyết liệt cho lắm. Vì uy lực một mũi tên kia của Đường Hoa khiến người ta thật là sợ hãi. Xem thì chỉ là tăng thêm một chút kỹ xảo đặc biệt mà thôi. Nhưng người ở đây đều biết kiến mộc cứng rắn đến thế nào. Cho nên có thể nói một mũi tên này đã là thứ nghịch thiên. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có tiên kiếm để mà lãng phí. Giá một thanh tiên kiếm ngũ giai trên thị trường bây giờ đã được hô lên tới 1.400 kim. Càng huống chi nó lại là nhị phẩm, chẳng thà Đường Hoa đổi nó ra thành tiền, rồi thoải mái mà dùng càn khôn nhất trịch, chẳng bị dính trạng thái mù nữa chứ. Cửu Phượng, còn có tên là Cửu Hoàng. Cách chương.